Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 373, gia đình tranh luận. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình vợ Alin ở công ty hàng không. Làm việc qua, vì vậy nàng ngược lại cũng quen thuộc. Thương vụ bao máy bay VIP phòng chờ máy bay thì ở lầu 1. Cách nơi này rất gần, chúng ta có thể đi thang máy lên. Được rồi, thấy mình một tay kéo một cái kịch cợm cặp ra, mà vợ Linh Ca nhưng là một cái hất tay trưởng quỹ. Johan mặt đầy không thể làm gì. Ở thương vụ bao máy bay phòng VIP cửa, đứng một cái đẹp xinh đẹp phục vụ tiểu thư. Vừa gặp trước có hành khách tới đây, nàng nhanh chóng nghênh đón. Xin hỏi ngài là Hoa Hạ Long tiên sinh sao? Đúng vậy, là ta. Dương Thiên Long gật đầu một cái, ngay sau đó cho nàng lấy ra tin nhắn ngắn. Mời cùng ta đi vào. Phòng riêng đã là các người chuẩn bị xong. Máy bay rót đầy dầu trước khi cất cánh 5 phút ta sẽ đến thông báo các người. 5 phút, Linh Ca không khỏi được nhíu mày một cái. Tiểu thư, cái này 5 phút đủ chưa? Phục vụ tiểu thư khẽ mỉm cười, gật gật đầu nói. Vị này nữ sĩ, 5 phút tuyệt đối đủ rồi. Ngài thấy được chiếc kia kéo xe sao? Đến lúc đó máy bay đem trực tiếp ngừng ở đó một cơ hội vị. Vừa gặp trước cái này cơ hội vị như vậy. Gần, Linh Ca không khỏi được kinh ngạc không thiếu. Bất quá lúc này nàng cũng không nói gì nữa. Chẳng qua là gật đầu một cái. Sân bay VIP phòng riêng xa không đạt tới trong nước cỡ trung phi trường phòng riêng sang trọng trình độ, bất quá so sánh với nơi này phòng khách chờ chuyến bay, chỗ này chí ít cũng là tốt lắm không thiếu. Độc lập máy điều hòa không khí, phòng vệ sinh, mỗi người một cái ghế salon ghế nằm, 55 tấc TV LCD cộng thêm IFI. Vừa tiến vào VIP phòng riêng, Linh Ca đây là vậy rốt cuộc không nhịn được oán trách một chút. Nơi này cũng coi là VIP phòng riêng. Cùng New York, London những cái kia quốc tế thành phố lớn hoàn toàn không cách nào so sánh được mà. Vợ Linh Ca vừa mới dứt lời, thừa dịp những người khác không chú ý. Chồng Johan cũng không khỏi được gật đầu một cái. Bất quá bởi vì nhạc mẫu Sophia phu nhân ở, Johan ngược lại cũng không sẽ biểu hiện quá rõ ràng. Hắn nhẹ nhàng ho khan mấy cái sau đó, bắt đầu an ủi, nổi lên vợ. Không quan trọng, chúng ta chí ít không cần xếp hàng. Hừ, thừa dịp những người khác không chú ý, Linh Ca không khỏi được hừ nhẹ một tiếng, mà muội muội Alin ngược lại cũng thói quen liền nơi này. Dẫu sao quốc gia này năng lực kinh tế cứ như vậy lớn. Tuy nói nơi này VIP phòng riêng không tính là rất đặc biệt sang trọng, nhưng là chí ít cũng là sạch sẽ. Cùng nàng mới ra làm việc lúc bay một ít phi trường nhỏ so sánh, vẫn là tốt lắm không thiếu. Sophia phu nhân cũng không bắt bẻ, nàng một mặt thoải mái ngồi xuống, ngay sau đó lấy ra điện thoại di động, hướng về phía hai cô con gái nói, bọn nhỏ, cha các ngươi hôn ở Moscow quốc tế chụp hình mở ra lại trúng thưởng. Lúc này là 1000 phần thưởng, có thật không? Vừa nghe phụ thân tiên sinh Franco ở Moscow trúng thưởng, Alin cùng Linh Ca hai chị em không khỏi được nhỏ kích động nhỏ liền một phen. Vậy Johnny đâu? Alin không khỏi phải hỏi đạo. Các người phụ thân không có nói. Bất quá Johnny bây giờ trình độ cách một người hợp cách quay phim còn có rất lớn chênh lệch. Hắn chính là ôm học tập thái độ. Sophia phu nhân cười đạo. Ta dù sao rất coi trọng Johnny, dẫu sao nhà chúng ta gen bày ở nơi đó. Linh Ca một bên bổ trước trang vừa nói, mấu chốt là ba ba tựa hồ không phải rất muốn đi đào tạo hắn. Các người nói ba ba nếu như giúp Johnny nói mấy câu. Johnny qua 2 năm chính là trên quốc tế cao cấp quay phim. Cộng thêm hắn cao giá trị nhan sắc, muốn không nổi danh đều khó. Johnny tuy nói đã 20 mấy, nhưng là hắn bây giờ còn giống như là một đứa trẻ như nhau. Không phải các người ba ba không muốn giúp hắn. mà là rất nhiều thứ Johnny cũng không có xem hiểu nhìn thấu. Nhưng nếu bây giờ giúp Johnny lớn tạo thanh thế, ta cũng cảm thấy Johnny là sẽ thành công. Nhưng là lấy ta đối với hắn rõ ràng, hắn vậy rất dễ dàng lơ lửng. Ngươi xem các người ba ba tiên sinh Franco, ở hơn 40 tuổi thời điểm mới ở quốc tế chụp hình giới có tiếng vọng. So với Sophia phu nhân, kinh người tướng mạo, Dương Thiên Long nhiều hơn bội phục là nàng cao nhã hàm dưỡng. Cái này hàm dưỡng cũng không phải là mai kia một ngày có thể thể hiện ra. Con gái nhỏ Alin ngược lại cũng đồng ý mẹ ý kiến. Con gái lớn Linh Ca nhưng là có chút xem thường. Mụ mụ, cái này ta cảm thấy vậy được phân tích cụ thể. Giống như Johan như nhau. Năm đó hắn ông ngoại để lại cho hắn bất quá là một cái nhà hai tầng bệnh viện. Ở ta cùng Johan cũng tốt nghiệp bác sĩ sau đó. Johan tiếp quản nhà kia ở Kinshasa bệnh viện. Không tới 5 năm. Bây giờ bệnh viện này quy mô đã là 5 năm trước hơn mấy chục lần. Chúng ta y thuật liệu trình độ ở Kinshasa địa phương đứng sau bệnh viện chữ thập đỏ như vậy bệnh. Viện lớn, tỷ tỷ, người cùng tỷ phu tốt nghiệp bác sĩ cũng 27, 8, khi đó các người nhưng mà so Johnny biết nhiều chuyện hơn. Alin nói, ai, không nói cái này. Ta cảm thấy các người đối với Johnny còn không phải là rất tín nhiệm. Các người nên cho hắn đầy đủ phát triển không gian. Linh Ca vừa nói vừa phất phất tay. Trước kia ở nhà tranh luận trong, mẫu thân Sophia phu nhân luôn là cùng muội muội Alin đứng ở một góc độ. Mỗi lần như vậy sau đó, Linh Ca không khỏi được nhớ lại trung học trước ở Thiến Thiến bên trong đảo vậy đoạn tốt đẹp thời gian. Đến một cái ngày nghỉ lễ, chú Paul sẽ mang nàng đi quán bar hoặc là phải đi ngoại ô trên quốc lộ chạy như gió lốc. Lại hoặc là lái motorboat trên đất Trung Hải xanh thảm tận tình rong ruỗi. Vừa nghĩ tới chú Paul, Linh Ca không khỏi được mở ra nàng Twitter. Tiếp theo nhanh chóng tìm được chú Paul Twitter. Rất nhanh, một bản Paul tấm ảnh dọi vào liền mi mắt của nàng. Trong hình Paul trên cánh tay tất cả đều là Sam, đang nằm ở trên du thuyền một mặt thích ý hút xì gà. Paul là phụ thân Franco đệ đệ, hai người quan hệ rất tốt, bất quá Franco nhưng là vô cùng không tán thành đệ đệ Paul gia nhập mafia. Ở Ý, đa số phối hợp mafia kết quả chính là trần thi dã ngoại, mà Paul mạng tựa hồ rất tốt. Dưới mắt hắn đã ở mafia thủ lãnh phổ răng lưới tá gia tộc bên trong địa vị đứng sau thủ lãnh Mã Lý. Áo, phổ răng lưới tá cùng với hắn mấy cái huynh đệ. Sau khi suy nghĩ một chút, Linh Ca nhanh chóng cho Paul phát tài cái tin tức. Thúc thúc, có thể qua chút ngày giờ ta sẽ cùng Johan đến Thiến Thiến bên trong đảo đến thăm ngài cùng thầm. Đệ đệ, muội muội bọn họ. Đối với nhạc mẫu một nhà ba người nói chuyện, Dương Thiên Long cùng Johan trên căn bản yên lặng nghe. Bọn họ không có phát biểu mình ý kiến. Bỗng nhiên ngay tại lúc này, Dương Thiên Long điện thoại vang lên. Vừa thấy là Belen điện tới sau đó. Vì không quấy rầy mọi người, hắn đi ra phòng riêng. Đi ra bên ngoài nghe nổi lên điện thoại. Trong điện thoại, Belen hướng hắn hồi báo gần đây một ít tình huống. Hết thảy tất cả cũng tiến triển hài lòng. Kế toán lên cũng là hợp lý chi tiêu. Bất quá vẫn có vấn đề cần hắn tiến hành định đoạt. Đó chính là bò thịt vấn đề tiêu thụ. Những thịt này bò vậy không sai biệt lắm sắp tới thành thục mùa. Dựa theo chiều quy định, làm là giao hàng cửa hàng bọn họ tốt nhất được trước thời hạn ở thị trường lên làm xong cửa hàng. Chạy thị trường khối này Dương Thiên Long ý tưởng liền để cho lúc tham gia đi làm. Nhưng là mình đã cho lúc tham gia cam kết qua để cho nàng một tháng sau đó mới hồi Kinshasa. Dưới mắt cho lúc tham gia gọi điện thoại đem nàng gọi tới Bunia. Tựa hồ có chút không nói chữ tín. Bất quá tỉ mỉ thưởng thức một phen lời này. Tựa hồ Belen trong lời nói mặt cũng có chút thích hợp tiêu thụ cửa hàng ý nghĩa ở bên trong. Dù sao lấy trước kho ngươi toan tính một mực xử lý trước ngành chăn nuôi gia súc. cả nhà bọn họ ở Bỉ, thậm chí ở Âu Châu, nghề bên trong cũng coi là có chút danh tiếng. Belen, ngươi có thích hợp tiêu thụ cửa hàng sao? Dương Thiên Long sau khi suy nghĩ một chút không khỏi phải hỏi đạo. Có, bất quá còn phải mời ngài định đoạt. Belen ngược lại là vậy dứt khoát. Ai, không phải nước Úc gia tộc Modin, mà là London một cái tiêu thụ cửa hàng. Trước kia cha vợ ta liền hợp tác với hắn qua, nhưng là lúc này cái này tiêu thụ cửa hàng có hai cái yêu cầu. Belen không khỏi phải nói. Yêu cầu gì? Dương Thiên Long có chút hiếu kỳ đứng lên. Hắn có chút không kịp chờ đợi muốn biết cái này tiêu thụ cửa hàng rốt cuộc có yêu cầu gì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/chéo-nam-gạch-nối-tong-gạch-nối-di-gạch-nối-nsat-gạch-nối-nam-gạch-nối-vung-gạch-chéo-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.